Nhưng là vì hoàn thành trận chiến này nhiệm vụ, hắn nhất định phải đem toàn bộ chiến lực tất cả đều cử đi trận. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, giết chết Tần Tinh, công hạ Tinh Vẫn Chi Khư. Thậm chí, vì gia tăng nhiệm vụ xác suất thành công, tại hắn phát động tổng tiến công đồng thời, thân ở thông minh chi lộ ra vô số minh tu, cũng đồng dạng nhận được đến từ đệ nhất minh tôn mệnh lệnh. Giết, ong ong ong, năm đạo quang mang màu sắc khác nhau, từ minh tu trong đại quân bắn tung tóe lên trời, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, xông về ngũ thần chi phong. Ngũ thần chi phong trên, đồng dạng sáng lên năm đạo quang mang, bên trong huyễn hóa ra năm món khác, đặc biệt là một cái dính đầy máu tươi cốt đao, bên trên nơi tản mát ra sát khí, giống như bão táp một dạng, hướng về thông minh chi lộ trên kia mấy trăm tinh tu bao phủ mà đi. Tính cả Chu Chí Đại tại bên trong, thông minh chi lộ trên tất cả mọi người, tại sát khí này dưới ảnh hưởng, nhất thời đồng loạt bạo phát ra nồng nặc đến mức tận cùng chiến ý. Cặp mắt càng là bốc cháy thù hận hỏa diễm, căm tức nhìn kia năm đạo càng ngày càng gần quang mang. Ầm ầm, va chạm thanh âm, rung động thông minh chi lộ, rung động bất diệt tinh vực, thậm chí rung động thân ở bất diệt tinh vực ra toàn bộ tinh không. Bắt đầu, kết cục chi chiến, tại lúc này, chính thức bắt đầu. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.